Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318, Tiểu Bạch sẽ phân thân thuật. Nhìn xem cái cửa hàng này lão bản động tĩnh, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền mộng, mình có đáng sợ như vậy sao? Sau đó hắn liền thấy, cửa hàng lão bản mới vừa từ đằng sau thoát ra ngoài cái kia cửa. Lặng lẽ meo meo bị đẩy ra một đầu khe cửa. Kia lão bản còn chưa đi, hiện tại ngay tại cổng nhìn lén đâu. Ngươi nói đều 5-60 tuổi người, thế mà còn cùng đứa bé. Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng, bất quá rất nhanh liền lựa chọn đem hắn không nhìn. Ánh mắt chuyển rời đến ở trên tường treo, trên quầy bày biện, còn có đằng sau đặt vào đồ vật bên trên. Ăn chơi, chơi ăn, bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là chưa quên mục tiêu của mình. Ghé vào tủ lạnh bên trên nhìn loạn, lung tung loay hoay một chút đồ vật. Sau đó, phảng phất là phát hiện cái gì cơ quan một chút, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền đào lấy tủ lạnh nhìn lại. Hoàn toàn chính là một bộ vẻ hiếu kỳ. Loay hoay nửa ngày sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên giống như là lại phát hiện cái gì. Vươn tay nắm lấy tủ lạnh cái nắp, thế mà trực tiếp đem cái này cái nắp cho nhấc lên. Nắm lấy đặt ở tủ lạnh một bên khác, sau đó đưa cổ đi xem trong tủ lạnh bên cạnh đồ vật. Cả thân thể đều nhanh nằm sấp tiến vào, vừa mở ra tủ lạnh trong nháy mắt đó, bên trong liền dâng lên một cỗ khí lạnh, để Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là một lạnh thấu tim. Tại nửa thân thể đều tham tiến vào về sau, càng là lập tức liền mát mẻ, trong lòng cảm thán. Lần này mình xem như đến đối a. Ngốc nghếch, cái này nếu có thể tại trong tủ lạnh ngồi xổm, đó cũng là tặc thoải mái a. Đáng tiếc cái này tủ lạnh đều tràn đầy, mình nhưng ngồi không đi vào. Ngẩng đầu nhìn một chút, kia lão bản cũng bất quá đến, liền đứng tại môn kia đằng sau nhìn mình muốn làm gì. Còn cầm một cái điện thoại đang quay chính mình. Đã như vậy, bản gấu trúc ăn ngươi điểm kem cũng không quá đáng. Ngươi đập bản gấu trúc video, bản gấu trúc ăn ngươi băng côn, đồng giá trao đổi, thậm chí ngươi còn kiếm lời đâu. Trong lòng so đo một phen, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không khách khí, nắm lấy một hộp nhìn liền hơi đắt cái chủng loại kia kem. Xé mở cái nắp liền bắt đầu ăn, ngọt ngào, ai u ta đi. Cái này cũng quá thoải mái một chút, nếu như có thể mà nói, Lâm Tiểu Bạch thật muốn nằm sấp cái này tủ lạnh bên trên không đi. Lành lạnh, còn có băng côn kem có thể ăn, hưởng thụ oa. Lão bản này nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ghé vào tủ lạnh bên trên ăn như gió cuốn, trong lòng gọi là một cái đau lòng, liền Tiểu Bạch nắm lấy hộp này kem, liền muốn bán 8 đồng tiền a. Cái này gấu trúc thế mà cứ như vậy ăn, than bùn a, không bỏ tiền cường đạo. Làm một hơn 60 tuổi người, lão đại này ra mặc dù cũng biết Tiểu Bạch đại danh, bất quá hắn đối Tiểu Bạch cũng không có gì hứng thú. Nhìn nó chạy đến, ngay lập tức liền chạy, còn không phải lo lắng chuyện này chỉ có thể cùng gấu xám đánh nhau gấu trúc một không cẩn thận cho mình đụng một chút đụng ra cái nguy hiểm tính mạng, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng Tiểu Bạch hiện tại thế mà liếc tới nhà mình kem. Lão bản này đều nghĩ không rõ, cái này Tiểu Bạch là thế nào nghĩ đến sẽ đem tủ lạnh cái nắp nhấc lên a. Hiện tại động vật đều thông minh như vậy rồi. Ba, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lại hấp dẫn lão bản này lực chú ý. Tiểu Bạch kia một hộp kem đã bị ăn làm xóa sạch, ném trên mặt đất đi. Sau đó Tiểu Bạch liền lại cầm một cái, lần này còn tốt điểm, là túi nhựa đóng gói, bất quá cái này cũng 4 khối tiền a. Lão bản đau lòng muốn chết, ai u ta một ngày tiền cơm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy tay của hắn thông mắt sáng, tự nhiên nghe được phía sau cửa lão bản nói thầm âm thanh. Trong thanh âm u oán, để Lâm Tiểu Bạch im lặng không được. Chẳng phải ăn hai ngươi kem nha. làm sao còn không vui? Ngươi còn đập bản gấu trúc video đâu? Xâm phạm bản gấu trúc hình tượng quyền. Bản gấu trúc đều không có hướng ngươi thu xâm phạm bản quyền phí đâu. Hừ lạnh một tiếng, trong tủ lạnh lập tức vang lên một trận ào ào lạp lạp túi nhựa bị xê dịch thanh âm. Một giây sau, cái này quầy bán quả vặt lão bản liền thấy. Tiểu Bạch lập tức ôm một mang kem ra. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, lão bản này lần này thật bình tĩnh không được nữa. Thế mà vượt qua mình nội tâm sợ hãi. Thật nhanh từ cổng vọt ra. Phát sinh hô, Tiểu Bạch, đem kem để xuống cho ta. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Trong lòng suy nghĩ không phải để cái này keo kiệt lão bản cảm thụ một chút đau lòng cảm giác. Ôm một đống lớn kem quay đầu còn chưa đi mở. Đột nhiên nghe được thanh âm. Liền đứng tại nguyên địa. Đang lúc mờ mịt mang có chút hứa khinh thường. Quay đầu hướng phía kia lão bản nhìn thoáng qua. Kia lão bản cầm một bao lạt điều. Đã bị mở ra. Tại trong tay lung lay. Tiểu Bạch mau tới đây. Cái này ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Liền trực tiếp quay đầu đi. Lâm Tiểu Bạch thời khắc nhớ kỹ mình là một con gấu trúc. Đối ông chủ này tiếng la. Chỉ cần quay đầu liếc hắn một cái. Sau đó liền có thể đi. Ngươi liền đau lòng đi thôi. Cái này kem khẳng định là không thể nào cho ngươi trả lại. Lâm Tiểu Bạch hừ hừ xoẹt xoẹt chạy xa. Lưu lại quầy bán quả vặt lão bản một người tại mặt trời dưới đáy một mình bồi hồi. Ta kem a, cái này đều là tiền a. Cường đạo a, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng đối với hắn móc thần lão lý đầu mà nói, tại sao có thể không hiểu thấu tổn thất nhiều như vậy kem a? Nhịn không được, nhịn không được, trong lòng so đo một phen, lão bản lão lý đầu liền đi lật qua lật lại vật vườn WeChat công chúng hào đi. Rất mau tìm đến vườn bách thú điện thoại, trực tiếp đánh quá khứ. Huy, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, nếu để cho Lâm Tiểu Bạch biết, cái này lão lý đầu thế mà đem hành tung của mình phá tan lộ ra đi. Vậy hắn tuyệt đối liền không chỉ ôm ngần ấy mà kem a. Mặc dù nhìn ôm không ít, nhưng ở trong đó có không ít đều là hộp trang, chiếm địa phương a. Hết thảy cũng liền ôm đi 6 hộp hộp trang, còn có 7 cái túi nhựa, ôm vào trong ngực, trận trận khí lạnh tiến vào Lâm Tiểu Bạch da lông ở giữa. Ai u, gọi là một cái dễ chịu u, người bình thường ôm nhiều như vậy kem băng côn, không cần thời gian rất lâu, đoán chừng liền sẽ bị đông cứng được không chịu nổi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch là gấu trúc, lông dày a. Ôm một chút đều không đông lạnh, ngược lại rất dễ chịu, tìm cái an tĩnh địa phương, kem ném xuống đất, liền đắc ý bắt đầu ăn. Cái gì? Kem ăn nhiều sẽ tiêu chảy? Không có khả năng, lấy bản gấu trúc thể chất, làm sao lại tiêu chảy? Lâm Tiểu Bạch rất tự tin, ôm kem một trận mãnh ăn, xuyên tim, tâm bay lên a. Một bên khác, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai còn tại đuổi theo trên điện thoại di động định vị cháy. Nhưng là định vị rõ ràng rất gần. Nhưng chính là không nhìn thấy Tiểu Bạch ở đâu. Tìm người khác nghe ngóng. Cũng căn bản không có người có nhìn thấy Tiểu Bạch ở chỗ này xuất hiện. Kỳ quái, hôm nay làm sao lại quỷ dị như vậy đâu. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối hỏi một chút. Vườn bách thú đồng sự nói, vừa rồi có người báo cáo nói nhìn thấy Tiểu Bạch, vị trí đâu, cùng Lưu Húc Đông bọn hắn không tính xa, nhưng cũng không tính tới gần. Những người đi đường báo cáo nói nhìn thấy Tiểu Bạch vị trí, cùng định vị bên trên Tiểu Bạch vị trí hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai cái địa phương. Tiểu Bạch luôn không khả năng sẽ phân thân thuật đi. Làm sao lại tại hai cái địa phương đồng thời xuất hiện? Lưu Húc Đông đã triệt để mê. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đối Trần Mai kích động mà hỏi. Trần Mai, ngươi nói vòng tròn có thể hay không từ trên thân Tiểu Bạch rơi xuống tới a? Trần Mai còn đang nghiên cứu Weibo bên trên, vòng bằng hữu bên trên tin tức, nghe được Lưu Húc Đông nói chuyện với mình, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói vòng tròn từ trên thân Tiểu Bạch rơi xuống tới. Không thể nào a, lúc ấy giả vòng tròn người nói, cái này vòng tròn vật liệu, Tiểu Bạch man lực tuyệt đối là dãy giụa mà không thoát. Làm sao có thể rơi xuống tới a? Chấm ngoặc kép, ta nói là có khả năng. Lưu Húc Đông rất nhức cả trứng a. Cái này than bùn, đến cùng đi chỗ nào tìm Tiểu Bạch đi a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.